Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. 21 giờ hàng ngày chúng ta lại gặp lại nhau và câu chuyện ngày hôm nay của Minh Uyên, một câu chuyện không có quá nhiều yếu tố ma mị kinh dị nhưng lại là một câu chuyện mà Thuận thấy rất đời và có ý nghĩa. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Ngọn lửa trên tim đèn dầu đặt giữa bàn thờ tổ tiên bỗng dưng lựng lên một màu xanh lè rồi vụt tắt ngúm, bỏ lại gian nhà cổ của ông Tám Cộc rơi tõm vào một khoảng tối mịt mùng. Chỉ còn 3 cây nhang vừa đốt cháy được một nửa, tỏa ra những đốm đỏ lân tinh lập lòe như mắt quỷ dữ. Ông Tám lúc này đang lom khom dưới sàn gạch bông để tìm cái hộp quẹt, chợt thấy một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc từ thắt lưng lên đến tận đỉnh đầu, làm ông rùng mình một cái. Da thịt trên đôi tay nhăn nheo của một người đàn ông đã chạm ngưỡng 70 bỗng nổi lên từng cục. Ông lẩm bẩm chửi đổng trong miệng rằng cái nhà này kín cổng cao tường, gió máy nào mà lọt vô thổi tắt được đèn cho đặng. Ông quơ quào đôi bàn tay chai sần dưới gầm bàn thờ, nhưng thay vì chạm trúng cái quẹt, ông lại chạm phải một thứ gì đó mềm nhũn, lạnh ngắt và nhớp nháp giống như da thịt của người chết trôi lâu ngày. Ông Tám giật bắn người, thu tay lại rồi lùi hối hả về phía sau, cho tới khi lưng đập mạnh vào phản gỗ kêu lên một tiếng rầm khô khốc. Tim ông đập liên hồi như ai đó đang cầm chày giã gạo thúc vào lồng ngực. Trong bóng tối lờ mờ, ông già nhìn thấy 3 tàn nhang trên ban thờ không rơi xuống theo lẽ thường mà cứ dài ra, uốn lượn như những con rắn, bò trườn trong không trung, rồi từ từ hướng về phía ông như muốn thăm dò. Ông Tám cố lấy bình tĩnh, tay run rẩy móc trong túi quần ra cái hộp quẹt đá. Ánh lửa nhỏ nhoi bùng lên, chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ trước mặt. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để ông thấy một cái bóng nhỏ thó đang ngồi xổm ngay góc kẹt bàn thờ. Cái bóng đó lưng còng đạp xuống. Ông Tám Cộc vốn nổi tiếng là người gan lì, tánh tình nóng nảy và khó ưa nhất cái xóm Gò Hoang này. Bởi vậy nên dù trong lòng đang sợ đến mức muốn đứng tim, ông vẫn gần cổ lên la lớn. Đứa nào đó? Đứa nào mà dám vào nhà tao làm loạn trong đêm giao thừa vậy hả? Tiếng la của ông vang lên rồi tan biến vào những lớp vách gỗ mục nát, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió từ ngoài đồng vắng tạt vào những tàu lá rửa nước ven sông kêu xào xạc, nghe như là tiếng hàng ngàn người đang thầm thì bàn tán về một đám ma nào đó. Ông già cố đứng người thắp lại đèn dầu, ánh sáng mờ mờ lan tỏa dần ra xung quanh, nhưng khi nhìn lại góc kẹt lúc nãy thì chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ thấy một vệt nước đen sẫm hôi rình như mùi nước dưới mương rạch đọng lại trên nền gạch. Ông Tám thở hắt ra, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, tự trấn an mình chắc là do tuổi già mắt kém, lại thêm nỗi lo nghĩ về đám con bất hiếu nên sinh ra ảo giác. Chưa làm gì có thứ gì dám bén mạng vô cái nhà này khi ông còn sống sờ sờ ra đó. Ông nhìn lên tấm hình thờ của vợ mình. Bà Tám đã mất cách đây mười mấy năm vì căn bệnh ngặt nghèo. Gương mặt bà trong hình dưới ánh đèn dầu cứ như đang nhìn ông với ánh mắt buồn rầu trách móc vì cái tính cộc cằn của ông già mà đến ngày cuối năm cũng không có lấy một đứa con nào về thăm hỏi. Nghĩ đến đây lòng ông già lại trào lên một nỗi cay đắng xót xa. Ông tự hỏi không biết mình đã làm gì nên nỗi mà cái tuổi xế chiều lại phải chịu cảnh thui thủi một mình. Bà coi đó, tụi nó đi hoài không thấy mặt mày đâu. Nuôi cho lớn, cho đủ lông đủ cánh rồi nó bay mất xác, bỏ ông già này ở đây đợi tới mục xương. Ông vừa nói vừa cười nhạt, một nụ cười khô khốc chứa đựng nỗi cô đơn tận cùng của một con người sống cả đời chỉ biết làm lụng mà quên mất cách vỗ về con cái. 5 đứa con trai của ông, đứa nào lúc đi cũng hứa hẹn đủ điều. Nào là làm ăn khá khẩm sẽ rước ba lên thành phố ở cho sướng cái thân. Nào là giao thừa năm nào cũng về để ăn bữa cơm đoàn viên. Vậy mà năm nay tụi nó bật vô âm tín. Càng nghĩ ông càng tức, cái tánh cọc cằn lại nổi lên. Ông vung tay đập mạnh xuống phản rồi chửi thề một câu thật dài cho bỏ ghét. Ngay lúc đó từ phía sau gian bếp vốn đã lâu không đỏ lửa, có tiếng lạch cạch như ai đó đang lục lọi nồi niêu, rồi một mùi của đất ẩm, mùi của những thứ đã bị chôn vùi lâu ngày dưới lòng đất sâu bắt đầu lan tỏa khắp gian nhà. Ông Tám đứng bật dậy, tay cầm cây gậy bằng gỗ chắc, chân bước thấp bước cao đi về phía sau bếp. Càng tiến gần về phía bếp, cái lạnh lúc này không còn là cái lạnh của gió trời đêm Tết, mà là cái lạnh từ bên trong xương tủy tỏa ra, khiến hai hàm răng của ông Tám va vào nhau cầm cập. Ông dừng lại trước cửa bếp, ánh đèn dầu từ nhà trên hắt xuống chỉ đủ thấy những bóng đồ vật méo mó trên vách. Bỗng nhiên có một bóng nhỏ vụt qua khung cửa sổ rồi biến mất vào bụi chuối sau nhà. Tiếng cười khúc khích nhỏ xíu nhưng lại nghe rõ mồn một như sát bên tai, làm ông Tám cảm thấy da đầu mình tê rần. Ông biết rõ trong nhà này không có con nít, mà nhà hàng xóm gần nhất cũng cách đây cả một quãng đồng. Vậy thì cái tiếng cười đó từ đâu ra? Ông cố trấn tĩnh, tay nắm chặt cây gậy rồi bước vào bếp. Nhìn quanh một lượt nhưng mọi thứ vẫn nằm yên vị. Nồi cá kho quẹt của ông vẫn còn đậy nắp, hũ gạo vẫn đầy. Chỉ có điều trên mặt bàn tre chỗ ông hay ngồi ăn cơm xuất hiện một dấu tay nhỏ xíu, in hẳn bằng chất lỏng đen ngòm. Trời ơi, cái gì thế này? Đứa nào mới vào đây? Ra đây cho tao. Đừng có cái kiểu nhát ma nhát quỷ, tao không sợ đâu. Dù miệng mồm thì cứng cỏi như vậy, nhưng đôi chân của ông đã bắt đầu run rẩy không vững. Nỗi sợ hãi lúc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Ông Tám cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da mình. Ông lùi lại, định chạy lên nhà trên để đóng chặt cửa nẻo. Nhưng khi vừa quay lưng lại, ông bỗng thấy mình đang đối mặt với một bức tường vô hình lạnh toát. Một tiếng thở dài nghe não nề vẳng lại từ phía sau lưng, làm ông đứng hình tại chỗ. Tiếng thở đó mang theo hơi lạnh của hầm mộ phả vào gáy ông, khiến ông già muốn khuỵu xuống. Ông Tám nhắm mắt lại, miệng lầm rầm khấn vái thần linh thổ địa, xin hãy che chở cho ngôi nhà này thoát khỏi những điều xui rủi. Khi ông mở mắt ra, ánh sáng của ngọn đèn dầu nhà trên bỗng lóe lên một cái rồi lịm dần. Ông Tám thấy mình như đang đứng giữa một nghĩa địa mênh mông, chứ không còn là trong gian bếp quen thuộc nữa. Ông cố gắng lết từng bước chân nặng nề quay lại gian chính, lòng thầm hy vọng rằng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ quái ác. Nhưng khi ông nhìn lên bàn thờ, ba cây nhang lúc nãy đã cháy hết sạch, để lại những sợi tro trắng dài ngoằn ngoèo cuộn tròn lại thành hình dạng của một khuôn mặt người đang nhe răng cười ngạo nghễ. Ông già rụng rời tay chân, ngồi bệt xuống sàn. Đôi mắt mở đục của ông nhìn chân chân vào khoảng không vô định. Bỗng nhiên từ phía cổng rào gỗ mục nát, tiếng cộc cộc cộc vang lên đều đặn, phá tan bầu không khí u uất. Tiếng gõ cửa đó không gấp gáp, không lớn tiếng, nhưng nó có một sức mạnh len lỏi vào sâu trong tâm trí của ông Tám, khiến ông tỉnh người ra khỏi cơn mê muội. Ông nheo mắt nhìn ra phía cửa, lòng thắc mắc không biết đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn ai lại đến tìm nhà của ông già khó tính này. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, lần này kèm theo một tiếng gọi nhỏ xíu, thanh âm trẻ con trong vắt nhưng lại mang theo một nỗi buồn thâm trầm. Nội ơi, mở cửa cho con. Tiếng gọi đó làm trái tim vốn đang nguội lạnh từ lâu của ông Tám chợt rung lên một nhịp kỳ lạ. Ông già lấy hết can đảm, cầm cây đèn dầu đi ra phía cửa. Hơi lạnh của đêm giao thừa tràn qua khe cửa làm ngọn lửa nhỏ chao đảo như sắp tắt. Ông Tám run rẩy đặt tay lên then cửa gỗ, hít một hơi thật sâu rồi từ từ kéo cánh cửa ra. Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng kêu ken két khô khốc, nghe như là tiếng nghiến răng của một người đang chịu đau đớn. Hiện ra trước mắt ông Tám là một đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi, mặc bộ đồ bà ba cũ kỹ, màu vải đã bạc phếch theo năm tháng và chân không mang dép. Đứa nhỏ đứng đó dưới ánh trăng mờ mờ, gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt to tròn nhưng sâu thẳm và mang một vẻ u buồn khó tả. Nó đứng im lìm như một pho tượng đá giữa sân nhà. Đứa nào đó? Mày ở đâu tới mà đi đứng đêm hôm khuya khoắt vậy con? Cha mẹ mày đâu sao bỏ mày đi một mình? Tao có phải nội mày đâu. Đứa nhỏ nhìn ông bằng ánh mắt van nài, đôi môi nó run rẩy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó chỉ lặng lẽ đưa một bàn tay nhỏ xíu về phía ông. Bàn tay đó đầy những vết chảy xước và dính đầy thứ xỉn lầy đen sẫm. Con lạc đường rồi nội ơi, con đói bụng quá. Nội cho con vào nhà chú một chút được không nội? Ông Tám đứng sững sờ, cây đèn dầu trên tay ông run lên bần bật, khiến ánh sáng hắt lên gương mặt đứa nhỏ, tạo thành những mảng sáng tối kỳ quái. Ông Tám cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Sự rùng rợn lúc này đã đạt đến đỉnh điểm khi ông nhận ra rằng đứa nhỏ đứng trước mặt ông không có bóng dưới chân, dù ánh đèn dầu của ông đang chiếu thẳng về phía nó. Cái lạnh của đêm 30 như càng lúc càng tăng thêm, bao vây lấy cả hai con người, một già một trẻ, giữa một ranh giới mỏng manh giữa thực và ảo. Ông Tám hắng giọng một cái cho bớt sợ, tính cộc cằn thường ngày bỗng dưng dịu lại trước dáng vẻ tội nghiệp của đứa nhỏ. Tết Nhật tới nơi mà đi lạc đường là sao? Thôi vào nhà đi, đứng đó cho gió nó quật chết hay gì, vào đây rồi tính tiếp. Đứa nhỏ nghe vậy liền nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó không làm ông Tám thấy ấm áp mà ngược lại. Ông thấy lạnh buốt thấu xương vì hàm răng của đứa nhỏ trắng hếu và đều tăm tắp một cách kỳ lạ. Nó bước qua ngưỡng cửa và lạ thay, ông Tám không hề nghe thấy một tiếng động nào phát ra từ đôi bàn chân trần của nó trên nền đất cứng. Chỉ có mùi đất ẩm từ người nó tỏa ra nồng nặc cả gian nhà. Cánh cửa gỗ mục kêu lên một tiếng khô khốc rồi khép lại, ngăn cách cái không gian u tịch của đêm 30 ngoài kia với sự ấm cúng mờ ảo của ngọn đèn dầu bên trong gian nhà cổ. Ông Tám cộc khẽ hắng giọng, cố xua đi cái cảm giác lạnh lẽo đang vây lấy sống lưng. Ông đưa cây đèn dầu lên cao để soi rõ gương mặt của đứa nhỏ đang đứng nép mình bên cạnh cái phản mục. Đứa nhỏ này chừng 7-8 tuổi, tóc hớt cao gọn gàng, nhưng lại mang một vẻ xanh xao, nhợt nhạt, như người vừa trải qua một trận ốm dài ngày. Bộ đồ bà ba trên người nó tuy sạch sẽ, nhưng màu vải đã bạc đi nhiều, có chỗ còn sờn rách cả gấu áo. Điều làm ông Tám chú ý nhất chính là đôi bàn chân của nó. Đôi chân nhỏ xíu dính đầy thứ xỉn lầy đen sẫm, thứ bùn chỉ có ở dưới những lòng rạch sâu hay những khu đất hoang vắng người qua lại, in lên nền gạch bông những vệt dài mờ mịt. Ông già 70 tuổi này tuy nổi tiếng là người khó tính, mồm miệng lúc nào cũng cộc lốc dữ dằn, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp lẻ loi của đứa nhỏ trong đêm giao thừa, lòng ông bỗng chốc mềm lại như bánh in gặp nước. Này, sao mày lại đi lạc tới cái xứ gò hoang hẻo lánh này hả con? Cha mẹ mày đâu mà để mày đi một mình, chân không dây dép gì hết vậy? Dạ, con không nhớ nữa nội ơi. Con cứ đi mãi theo ánh đèn dầu của nội rồi tới đây thôi. Con lạnh lắm, trong bụng con nó cứ cồn cào không chịu yên. Khổ chưa? Thôi, ngồi trên phản đi cho nó đỡ lạnh chân. Để tao xuống bếp coi còn cơm không rồi tao dọn cho mà ăn. Ông Tám vừa nói vừa lật đật bước xuống bếp. Cái dáng đi siêu vẹo vì chứng đau khớp của tuổi già hiện lên rõ rệt dưới ánh đèn dầu leo lét. Ông bưng lên một tô cơm trắng ngần, bên trên có đặt một khoanh cá kho tộ đậm đà và một ít dưa giá mẹ nó mần từ mấy hôm trước. Đây vốn là mâm cơm ông cúng bà nhà, nhưng giờ thấy đứa nhỏ đói quá, ông cũng chẳng câu nệ chuyện thần thánh nữa. Đứa nhỏ nhìn tô cơm, đôi mắt nó bỗng sáng rực lên một cách kỳ lạ. Nó cầm đôi đũa bằng tre già một cách thành thạo rồi bắt đầu ăn. Nhưng lạ một điều là nó ăn rất chậm, cứ như thể nó đang thưởng thức cái hơi ấm lan tỏa từ hạt gạo, chứ không phải là đang nuốt thức ăn vào bụng. Ông Tám ngồi đối diện, tay mân mê cái điếu thuốc gò, mắt không rời khỏi đứa khách không mời mà đến này. Ông cảm thấy có một sự thân thuộc khó tả, cứ như thể đứa nhỏ này là một người quen từ thuở nào giờ mới gặp lại. Ăn từ từ thôi con, không ai dành của mày đâu mà sợ. Nhà tao tuy nghèo nhưng miếng cơm manh áo thì không thiếu. Mày cứ ở đây trú tạm, chờ sáng mai tao dắt ra xã hỏi coi có ai lạc con lạc cái gì không. Nội tốt với con quá, hồi nãy con đứng ngoài sân thấy nội ngồi một mình con thương nội lắm. Nhà rộng thênh thang mà sao nội không cho con cái về ở chung cho vui. Nhắc tới tụi nó chỉ cho thêm đau lòng. Tụi nó bay cao bay xa hết rồi. Đứa thì Sài Gòn, đứa thì Bình Dương. Có đứa nào nhớ tới ông già này đâu. Tụi nó nói Tết này về á, mà giờ giao thừa rồi còn không thấy bóng dáng đâu. Nội đừng buồn, mấy chú bận bịu mưu sinh thôi mà. Để con ở đây chơi với nội. Con biết nhổ cỏ vườn, biết tỉa lá mai, còn kể chuyện xưa cho nội nghe nữa. Mày nho vậy mà biết chuyện xưa chuyện nay gì? Mà tên mày là gì để tao còn biết đường mà gọi? Dạ, mọi người hay gọi con là Bo. Nội cứ gọi con là thằng Bo là được. Tiếng cười của đứa nhỏ vang lên giữa gian nhà cổ, nghe trong trẻo nhưng lại mang theo một cái gì đó lạnh lẽo u uẩn, làm ngọn lửa đèn dầu khẽ chao đảo. Ông Tám nhìn xuống sàn nhà, ông giật mình khi thấy tô cơm của thằng Bo dường như vẫn còn nguyên vẹn. Dấu cho nó đã đưa đũa lên miệng không biết bao nhiêu lần, hơi khói từ bát cơm nóng hổi bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm. Ông già cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Ông chợt nhớ ra nãy giờ ông không hề nghe thấy tiếng nhai cơm hay tiếng bát đũa va chạm. Chỉ có sự im lặng đến rợn người. Thằng Bo, sao tao thấy mày ăn nãy giờ mà cơm trong tô vẫn còn y nguyên vậy con? Hay là cơm nguội quá mày nuốt không trôi? Dạ đâu có, con ăn no lắm rồi. Tại con ăn nhỏ nhẹ nên nội nhìn không ra đó thôi. Nội coi, bụng con căng tròn rồi nè. Nó vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ xíu lên xoa xoa cái bụng. Nhưng ông Tám nhìn kỹ thì thấy cái áo bà ba vẫn xẹp lép, không có dấu hiệu gì của sự no đủ. Nỗi nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong lòng ông già. Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ và ánh mắt chứa chan tình cảm của nó, ông lại tự mắng mình già rồi nên hay đa nghi, thần hồn nát thần tính. Ông đứng dậy, lấy cái mền bông cũ kỹ đã sờn rách ở góc giường ra rồi chạy xuống phản cho thằng Bo nằm. Cái mền này á là vật kỷ niệm của bà Tám để lại. Ông quý nó như vàng nhưng giờ lại sẵn lòng nhường cho đứa nhỏ. Thôi, ăn no rồi thì nằm xuống đây nghỉ lưng đi con. Đi đứng cả đêm chắc mày mỏi chân lắm rồi. Để ông già này ngồi đây canh cho mày ngủ. Nội ơi, nội nằm đây với con đi. Con sợ bóng tối lắm. Hồi đó con ở một mình trong cái gò đất ngoài kia lạnh lẽo dữ lắm. Không có ai đắp mền cho con hết. Câu nói của thằng Bo làm ông Tám sững người. Ông cảm thấy một nỗi xót xa dâng trào trong lồng ngực. Ông nghĩ thầm chắc đứa nhỏ này là trẻ mồ côi, phải sống lang thang nơi nghĩa địa hay những khu gò hoang nên mới nói những lời đau lòng như vậy. Ông leo lên phản, nằm xuống cạnh đứa nhỏ, hơi lạnh từ người thằng Bo tỏa ra khiến ông khẽ rùng mình. Nhưng ông vẫn cố gắng vòng tay ôm lấy nó, muốn dùng chút hơi ấm tàn cuối đời để sưởi ấm cho linh hồn bé bỏng này. Đừng sợ, con nội ở đây rồi. Từ nay mày không còn phải ở ngoài gò đất lạnh lẽo đó nữa đâu. Nếu mày không có chỗ về, thì cái nhà này là nhà của mày. Tao sẽ coi mày như cháu nội ruột của tao. Thật không nội, nội hứa là không bỏ con nha nội. Con hứa sẽ ngoan, con không làm nội giận đâu. Hứa chứ, ông già này nói một là một, hai là hai. Thôi ngủ đi con, mai mùng một Tết rồi, nội sẽ mua cho mày bộ đồ mới để đi chơi Tết với người ta. Gian nhà cổ chìm dần vào sự tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ông Tám nhắm mắt lại, trong giấc ngủ chập chờn, ông thấy mình đang dắt tay thằng Bo đi giữa một rừng mai vàng rực rỡ. Nhưng khi ông nhìn xuống, đôi bàn chân của thằng Bo vẫn dính đầy bùn đất đen sẫm, và cái bóng của nó vẫn không hề xuất hiện dưới ánh nắng xuân. Ông giật mình tỉnh giấc, thấy thằng Bo vẫn đang nằm im lìm trong vòng tay mình. Gương mặt nó thanh thản như một thiên thần, nhưng hơi thở của nó lại mỏng manh đến mức dường như không tồn tại. Ông kẽ vuốt mái tóc nó, cảm nhận sự lạnh ngắt của da thịt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Sự hiện diện của đứa nhỏ này như một liều thuốc quý cứu rỗi tâm hồn già cỗi, đơn độc của ông trong đêm giao thừa định mệnh. Bên ngoài, tiếng bìm bịp kêu chiều đã dứt, nhường chỗ cho tiếng sương đêm rơi tí tách trên tàu lá chuối, báo hiệu một ngày mùng một Tết sắp bắt đầu với những điều kỳ bí và xúc động đang chờ đợi phía trước. Ông Tám vẫn nằm đó, ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng, mặc cho cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt. Bởi lúc này đây, trái tim ông đang đập những nhịp đập của sự hy vọng và tình thương yêu mà bấy lâu nay ông tưởng chừng đã đánh mất. Nắng mùng một Tết rải trên sân gạch những vệt vàng hanh hao, nhưng chẳng đủ sức xua đi cái không khí lạnh lạnh cứ quẩn quanh trong ngôi nhà cổ của ông Tám Cộc. Ông già 70 tuổi, cái lưng đã còng rạp vì bao năm sương gió, sáng sớm nay bỗng dừng dậy thiệt sớm, gương mặt cộc cằn thường ngày nay dường như có chút thư thái hơn khi nhìn thằng Bo đang lanh lẹ quét dọn mấy tàu lá dừa khô rụng ngoài sân. Ông Tám ngồi bên hiên, tay cầm bình trà mẹ cổ, đôi mắt mở đục cứ dõi theo cái dáng nhỏ thó trong bộ bà ba nâu sờn cũ kỹ đang thoăn thoắt di chuyển. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy lạ lùng vì cây chổi tàu cau trong tay thằng nhỏ dường như chỉ lướt trên mặt đất, chớ chẳng hề chạm mạnh. Vậy mà rác rưởi cứ thế cuốn theo một cách kỳ lạ. Nội ơi, cây mai này của nội bông to mà vàng rực à? Để con tỉa bớt mấy cái lá già cho bông nó lộ ra thật đẹp để nội đón khách nha nội. Xóm này á, ai mà thèm vào thăm ông già khó tính như tao mà bày đặt đón khách khứa chi cho mệt thân. Mày ở cứ thong thả mà làm, coi chừng đứt tay đứt chân đó con. Da thịt mày mỏng dính à, nhìn thấy mà đứt ruột. Con không sao đâu nội, hồi đó con quen làm lụng rồi, cực khổ mấy con cũng chịu được. Miễn nội vui là con vui à. Ông Tám nghe thằng nhỏ nói mà lòng bỗng thắt lại. Ông nghĩ thầm không biết cha mẹ nào mà nỡ bỏ rơi một đứa trẻ hiểu chuyện và hiếu thảo tới mức này giữa đêm giao thừa lạnh lẽo. Ông định đứng dậy phụ nó một tay thì ngoài cổng rào có tiếng gọi lanh lảnh của bà Sáu Miệng, người đàn bà nổi danh nhất xóm Gò Hoang về cái nết hay hóng hớt chuyện thiên hạ. Bà Sáu mặc bộ đồ bộ sa tanh bóng lộn, tay xách giỏ bánh mứt đi vào. Nhưng vừa bước tới sân, bà đã dừng khựng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn ông Tám, rồi nhìn quanh quất cái sân vắng hoe. Ông Tám, mùng một Tết á mà ông ngồi đây lẩm bẩm nói chuyện với ai vậy? Tụi thằng hai thằng ba nó về rồi hay sao mà tôi nghe tiếng ông cười nói rôm rã ngoài đầu ngõ vậy kìa. Bà Sáu đó hả? Mặt mũi bà để đâu mà hỏi tào lao bát xế vậy? Thằng Bo nó đứng lù lù ngay gốc mai kia kìa. Nó đang tỉa lá giùm tôi đó chứ ai. Bà Sáu Miệng nghe xong bỗng mặt mày tái mét. Bà nhìn chân chân vào gốc mai già, nơi ông Tám đang chỉ tay về phía đó với vẻ mặt hết sức thản nhiên. Trong mắt bà Sáu, chỗ đó chỉ có tán mai đang rung rinh trước gió, hoàn toàn không có bóng dáng bất kỳ đứa trẻ nào. Kể cả một cái bóng dưới nắng cũng không hề xuất hiện. Ông Tám, ông đừng có hù tôi nha. Tết nhất mà ông nói chuyện nghe nổi da gà. Gốc mai đó có ai đâu, chỉ có mình ông ngồi đây chứ có thấy đứa nhỏ nào. Hay là ông nhớ con nhớ cái quá rồi sinh ra quẫn trí? Ồ, bà nói gì vậy? Thằng nhỏ đứng đó mặt mày nó sáng sủa, nó còn mới chào bà đó, hay bà điếc rồi? Bo, con lại đây chào bà Sáu đi con. Con chào bà Sáu à? Bà Sáu có mứt gừng không cho con xin một miếng? Hồi đó con thèm mứt gừng của người ta lắm mà không ai cho. Đứa nhỏ vừa nói vừa bước lại gần bà Sáu. Nhưng lạ thay, bà Sáu không hề nghe thấy tiếng bước chân. Bà chỉ cảm thấy một luồng điện lạnh toát vừa lướt ngang qua người, khiến bà rùng mình. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Bà nhìn xuống đất, nơi ông Tám bảo là thằng nhỏ đang đứng. Nhưng trên nền gạch chỉ có cái bóng của bà và cái bóng già nua của ông Tám đổ dài. Tuyệt nhiên, không có cái bóng thứ ba nào hiện hữu. Thôi thôi, tôi xin kiếu. Ông Tám chắc bị quỷ ma ám hay sao rồi? Tôi về đây chứ ở đây hồi chắc tôi đứng tim chết mất. Thanh thần thiên địa ơi, mùng một Tết mà gặp chuyện gì đâu không hả? Bà Sáu quýnh quáng quay lưng chạy chối chết ra phía cổng, bỏ lại giỏ bánh mứt rơi vãi dưới đất. Ông Tám nhìn theo mà không khỏi tức giận. Ông lẩm bẩm chửi đống rằng cái bà này đúng là đồ nhát gan. Thấy đứa nhỏ hiền lành mà làm như thấy cọp thấy báo. Nội ơi, sao bà Sáu bà sợ con về nội? Có phải tại con xấu xí quá không nội? Xấu cái gì mà xấu? Tại bà già rồi nên cầm lấm cấm đó thôi. Mày đừng có để ý tới mấy lời tào lao đó. Lại đây, ngồi xuống đây với nội ăn miếng bánh chưng cho ấm bụng. Ông Tám kéo thằng nhỏ lại gần. Ông định đưa tay xoa đầu nó. Nhưng khi bàn tay ông chạm vào mái tóc của thằng Bo, ông lại thấy một cảm giác hư ảo, giống như tay ông vừa xuyên qua một làn sương mỏng, lạnh lẽo. Nỗi nghi ngờ trong lòng ông già lại dấy lên. Ông nhìn kỹ vào đôi mắt to tròn nhưng vô hồn của thằng nhỏ, rồi nhìn xuống đôi bàn chân vẫn dính bùn đất đen sậm của nó. Một sự thật đáng sợ bắt đầu hiện rõ trong tâm trí ông, nhưng ông không muốn tin. Hay đúng hơn là ông không nỡ tin. Bo nè, con nói thật cho nội nghe, cha mẹ con đâu? Có phải con không còn ở cõi người này nữa phải không con? Giọng ông Tám run rẩy chứa đựng cả một bầu trời xót xa và hy vọng mong manh. Thằng Bo lặng thinh một hồi lâu, đôi mắt nó bỗng nhiên đỏ hoe. Những giọt nước mắt trong suốt như sương đêm bắt đầu lăn dài trên gò má trắng bệch của nó. Nội đoán ra rồi hả nội? Con xin lỗi nội, con không muốn gạt nội đâu. Tại con thấy nội cô đơn quá, con cũng cô đơn quá, nên con mới dám ghé vô đây. Con mất hồi năm ngoái, ngày đêm giao thừa vì đói và lạnh. Con không có nhà để về, con không có ai cúng cho miếng cơm hết nội ơi. Tiếng khóc của đứa nhỏ nghe não nề như tiếng gió hú qua khe cửa. Ông Tám nghe mà tim gan như bị ai cào xé. Ông không hề thấy sợ hãi trước một vong hồn, mà chỉ thấy một nỗi đau đớn tột cùng cho một kiếp người ngắn ngủi và bất hạnh. Ông dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy cái bóng hình lạnh lẽo vào lòng, mặc cho cái lạnh từ cõi âm đang thâm nhập vào da thịt già nua của mình. Tội nghiệp cháu tôi! Trời ơi, sao ông trời lại ác với đứa nhỏ vậy nè? Thôi còn đừng khóc nữa, nội biết rồi. Nội không sợ con đâu. Dù con là người hay là ma thì từ nay con cũng là cháu nội của ông già này. Ai bỏ con chứ nội không bao giờ bỏ con đâu. Nội thật lòng thương con hả nội? Con hứa con sẽ bảo vệ nội. Con sẽ không để ai ăn hiếp nội hết. Con chỉ xin nội cho con ở lại đây hết mấy ngày Tết thôi. Rồi con phải đi. Người ta kêu tên con ngoài gò mộ dữ lắm nội ơi. Đi đâu mà đi? Cứ ở đây với nội, để chiều nay nội ra chợ mua thêm ít đồ về cúng cho con. Con thích ăn gì cứ nói nội nghe, đừng có sợ mấy cái lời kêu gọi đó. Con nội đứng ra bảo lãnh cho con rồi. Nắng mùng hai Tết bắt đầu trải dài trên những nhành mai vàng rực trước sân nhà ông Tám Cộc. Một ông già vốn dĩ cả đời chỉ biết đến sự cô quạnh, nay bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ tênh như bông gòn, khi nhìn đứa nhỏ lạ hua lạ hoác đang lúi húi quét dọn. Thằng Bo lanh lẹ lắm, nó không chỉ biết quét sân mà còn biết ra sau vườn hái mấy trái đu đủ hườm hườm vô để nội làm dưa món. Cái dáng nhỏ thó của nó di chuyển giữa những lùm cây dường như chẳng để lại một tiếng động nào. Chỉ có tiếng lá khô xào xạc bay theo sau gót chân trần của nó một cách kỳ lạ. Ông Tám ngồi trên phản, tay mần mê cái điếu thuốc cò, mắt cứ nhìn theo nó không rời. Ông thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Vừa thương cho một kiếp người ván số, vừa thấy ấm áp vì sự hiện diện của một linh hồn đã chọn nhà mình làm chỗ nương tựa. Bo, con làm gì thì làm cũng phải giữ sức nghe chưa? Dạ thì con mỏng dính à? Nắng nổi vậy có sao không con? Dạ con không sao đâu nội. Nắng này nhằm nhò gì với cái lạnh ngoài gò mộ đâu nội ơi. Được ở đây với nội... Được nghe tiếng nội cảm ràm con thấy vui lắm. Cái thằng này, lại đây, ngồi nghỉ chút đi. Nội mới pha ấm trà thơm phức nè, uống một hớp cho nó tỉnh người. Thằng Bo nghe lời, nó buông cây chổi ra rồi lững thững đi lại phía phản. Nó ngồi xuống cạnh ông Tám, gương mặt nó dưới ánh nắng ban mai, trông có vẻ rạng rỡ hơn đôi chút. Nhưng cái màu trắng bệch đặc trưng của người cõi âm vẫn không hề mất đi. Ông Tám rót một chén trà nhỏ, làn khói trắng bay nghi ngút. Ông đẩy chén trà về phía đứa nhỏ, nhưng lạ thay. Khi tay thằng Bo vừa chạm vào chén sứ, làn khói nóng bỗng nhiên tan biến sạch sành xanh. Chén trà đang bốc khói, bỗng chốc trở nên lạnh ngắt như nước đá. Ông già 70 tuổi này tuy đã đoán định được sự tình từ hôm qua, nhưng mỗi lần chứng kiến những hiện thực này, tim ông lại hẫng đi một nhịp. Vừa sợ hãi cái ranh giới âm dương mong manh, vừa đau xót cho đứa trẻ tội nghiệp không thể hưởng được chút hơi ấm của nhân gian. Nội ơi, trà của nội pha ngon thật đó. Con nghe mùi thơm lừng à. Hồi đó con thấy người ta uống trà, con đứng nhìn mà thèm nhỏ dãi mà không ai cho con miếng nào hết á. Tội nghiệp. Thôi, từ nay nội pha cho uống mỗi ngày. Mà Bo, con kể nội nghe coi. Lúc con đi đó, con đau đớn không con? Dạ, con không nhớ rõ nữa nội ơi. Con chỉ nhớ đêm đó lạnh lắm, lạnh thấu xương thấu thịt. Con nằm co quắp bên gốc đa đầu làng, bụng đói tới mức cồn cào rồi con cứ lịm dần, cho tới khi con thấy mình nhẹ bẫng như một làn khói. Con nhìn xuống thấy cái xác của mình nằm đó mà con không biết làm sao quay lại được nữa. Tiếng kể của thằng Bo nhỏ xíu, thanh âm run rẩy như tiếng gió qua kẽ lá, làm ông Tám nghe mà đứt từng đoạn ruột. Ông đưa bàn tay chai sần ra định vỗ về đôi vai nhỏ bé của nó, nhưng bàn tay ông lại xuyên qua một lớp khí lạnh lẽo hư ảo. Ngay lúc đó ngoài cổng có tiếng chân người bước dồn dập. Ông Tám giật mình nhìn ra thì thấy thằng Tư Hên, một gã thợ mộc trong xóm, đang xách một giỏ trái cây đi vào. Mặt mày gã hớt hải như vừa thấy chuyện gì kinh thiên động địa dữ lắm. Tư Hên bước vào sân, mắt cứ nhìn chân chân vào chỗ ông Tám đang ngồi. Gã dường như thấy ông Tám đang ngồi một mình, nhưng lại có cái điệu bộ như đang che chở cho một ai đó bên cạnh. Cái khoảng không khí kế bên ông Tám dường như hơi mờ đục và lạnh lẽo hơn bình thường. Chú Tám ơi, chú làm cái gì mà ngồi đây nói chuyện một mình vậy chú? Hồi nãy tôi đứng ngoài cổng, tôi thấy chú dắt tay đứa nhỏ nào đó vô nhà. Mà nhìn kỹ lại thì không thấy ai hết á. Làm tôi nổi da gà luôn rồi đây này. Cái thằng này, mùng hai Tết qua thăm tao mà nói chuyện xui xẻo vậy mày. Tao ngồi đây hóng gió chứ nói chuyện với ai. Chắc cả mày nhậu nhẹt sớm quá rồi sinh ra ảo giác đó. Không phải đâu chú Tám, tôi nói thiệt mà. Cái xóm Gò Hoang này á, mấy nay người ta đồn bà Sáu rào chú bị ma ám. Thấy chú nói chuyện với gốc mày tôi lo quá nên mới chạy qua đây coi sao đó chú. Bà Sáu bị lẩm cẩm rồi mày cũng tin sao Tư? Tao già rồi chứ đầu óc tao còn mình mẫn lắm. Mày đừng có nghe lời tào lao đó rồi đồn thổi bậy bạ tội nghiệp tao nghe. Ông Tám vừa nói vừa lén nhìn sang thằng Bo. Đứa nhỏ lúc này đang đứng nép sát vào góc ván, đôi mắt nó nhìn Tư Hên với vẻ đầy sợ hãi. Nó dường như cảm nhận được sự bài xích từ người sống đối với những linh hồn như nó. Tư Hên nhìn theo ánh mắt của ông Tám. Gã không thấy được thằng Bo, nhưng gã thấy một vệt nước đen sẫm in hình bàn chân nhỏ xíu trên nền gạch ngay chỗ đứa nhỏ đang đứng. Vệt nước đó hôi rình mùi bùn đất nghĩa địa khiến gã tá hỏa đại tràng. Chú Tám, chú nhìn dưới chân chú đi. Cái dấu chân gì mà kỳ vậy chú? Mùi này, trời ơi, đúng là mùi ở nghĩa địa Gò Hoang rồi chú ơi. Chú Tám ơi, chú mau đi tìm thầy về cúng đi. Chưa để cái thứ này ở trong nhà là xui xẻo lắm. Có khi nó ám chú tới chết luôn đó chú. Mày im miệng liền cho tao. Đứa nào ám tao, đứa nào xui xẻo. Nhà tao có ma thì sao? Nó còn tốt hơn cái lũ con bất hiếu của tao gấp vạn lần. Mày đi liền ra khỏi nhà tao. Đừng qua đây mà xỉa sói xúc phạm tới người ta. Ông Tám nổi trận lôi đình. Ông cầm cây gậy chắc, quất mạnh xuống sàn kêu chát một tiếng, làm Tư Hên hoảng hốt bỏ chạy chối chết ra phía cổng. Miệng vẫn không ngừng làm nhảm về chuyện ma quỷ ám ảnh ngôi nhà. Sau khi Tư Hên đi khuất, không khí trong nhà bỗng chốc trở nên nặng nề. Tiếng thở của ông Tám nghe nhọc nhằn giữa cái không gian đặc quánh mùi nhang trầm. Ông nhìn thằng Bo đang run rẩy đứng đó mà lòng đau như cắt. Ông biết rằng sự thật về đứa nhỏ sớm muộn gì cũng sẽ bị cả xóm biết đến. Nội ơi, con làm nội khổ rồi phải không nội? Hay là để con đi nha nội? Con không muốn nội bị người ta chửi bới, xa lánh vì con đâu. Con quen cô đơn rồi, con không sao đâu nội. Nói bậy, nội đã nói là nội nuôi con, nội bảo vệ con thì không đứa nào dám đụng tới một cọng tóc của con hết. Mấy cái đứa đó nó có mắt mà như mù, nó không thấy được cái tâm thiện lương của con. Con cứ ở đây với nội, ăn Tết cho trọn vẹn mấy ngày này nghe con. Dạ, con đội ơn nội. Nhưng mà nội ơi, hồi nãy con nghe tiếng người ta kêu tên con ngoài gò mộ lớn lắm. Hình như người ta không cho con ở đây lâu đâu nội ơi. Cái ông già mặc đồ đen tay cầm cái xiềng xích, ông cứ đứng ngoài cổng nhìn con mãi à? Câu nói của thằng Bo làm ông Tám rùng mình. Ông nhìn ra phía cổng rào gỗ mục nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Chỉ thấy bóng nắng chiều đang đổ dài trên sân, tạo thành những hình thù kỳ dị. Ông bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ về cái ngày mùng 3 Tết sắp đến, cái ngày mà theo lệ thường là ngày tiễn đưa ông bà. Cũng có thể là ngày ông phải chia tay linh hồn nhỏ bé này mãi mãi. Đêm mùng 2 Tết, ông Tám không ngủ được. Ông ngồi bó gối bên phản, tay vẫn nắm lấy vạt áo bà ba của thằng Bo, dù chẳng cảm nhận được hơi ấm nào. Ông lầm rầm khấn vái linh hồn bà Tám dưới suối vàng, hãy phù hộ cho đứa nhỏ này được ở lại thêm ít lâu. Đêm mùng 2 Tết ở xóm Gò Hoang chìm vào một sự im lặng rợn người. Cái im lặng không phải của sự bình yên mà là của một điềm báo chẳng lành. Gió từ ngoài rạch thổi thốc vào những kẽ hở trên vách gỗ ngôi nhà cổ của ông Tám Cộc, tạo ra những tiếng hú hú kéo dài như tiếng than vãn của những linh hồn không nơi nương tựa. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ hôm nay cháy leo lét, ánh lửa xanh lẻ trao đảo theo từng cơn gió lùa, hát lên bức hình bà Tám, những cái bóng chập chờn, méo mó. Ông Tám nằm trên phản, tay ôm khư khư lấy thằng Bo. Đứa nhỏ đang ngủ say, nhưng người nó cứ tỏa ra cái hơi lạnh buốt thấu vào tận xương tủy ông già. Phía bên ngoài cổng rào, có hai cái bóng đen đang lom khom bỏ vào. Đó là thằng Danh và thằng Lợi. Hai đứa thanh niên lêu lổng nhất xóm. Tụi nó biết ông Tám già yếu lại sống một mình trong ngôi nhà chứa đầy đồ cổ, nhất là bộ lư đồng trên bàn thờ tổ tiên vốn là hàng quý giá từ thời ông bà để lại. Nhanh lên mày, tao nghe nói ông Tám dạo này lẩm cẩm lắm, tối ngày chỉ biết nói chuyện một mình. Đây là cơ hội hốt bộ lư đó đem bán là có tiền ăn chơi tới hết tháng giêng luôn đó. Mày nhó cái miệng lại coi, tao nghe lạnh sống lưng quá Danh ơi. Cái nhà này mấy hôm nay người ta đồn có ma ám. Mày nhìn cái ánh đèn dầu xanh lét kia kìa, ớn không? Ma có gì? Ông Tám còn sống sợ sợ đó thì ma nào dám vô. Mày nhát như thỏ đế vậy rồi sao làm ăn lớn được? Mau, lấy cái cọng kẽm sọ vô kẽ cửa mà lật cái then cài ra. Hai tên trộm hí hoái một hồi thì tiếng cạch lạnh lẽo vang lên. Cánh cửa gỗ hé mở ra một khoảng, đủ cho tụi nó lách người vào. Không khí bên trong gian nhà lạnh lẽo một cách bất thường. Mùi nhang trầm quyện với mùi sình lầy và mùi gỗ mục tạo nên một thứ mùi vị khó tả, làm thằng Lợi phải bịt mũi lại để ngăn cơn buồn ói. Tụi nó rón rén tiến về phía bàn thờ, nơi bộ lư đồng đang phản chiếu ánh sáng mờ ảo của tim đèn dầu. Đứa nào đó? Đứa nào dám vô nhà tao giờ này hả? Ông Tám bất ngờ tỉnh giấc. Ông ngồi bật dậy trên phản, tay quơ lấy cây gậy gỗ trác thường ngày vẫn để bên cạnh. Dù mắt mờ nhưng ông vẫn nhận ra có hai bóng người đang đứng lù lù ngay giữa gian nhà. Dạ rồi thì nằm yên đó đi ông Tám. Tụi tôi chỉ mượn bộ lư đồng đi xài đỡ vài bữa, hứa là sau này có tiền sẽ đem trả lại cho ông mà. Đừng có làm dữ, không khéo tôi lỡ tay là ông đi theo bà Tám luôn đó nghe. Mà mẹ tụi mày, đồ thờ phụng ông bà mà tụi mày cũng dám đụng vô hả? Bước ra khỏi nhà tao ngay, không là tao la làng cho cả xóm tới bắt cổ tụi mày lại hết nghe chưa? Ông già này cứng đầu quá, để tao cho ông một trận cho biết mặt. Thằng Lợi hùng hổ bước lại định giật cây gậy trên tay ông Tám, nhưng khi nó vừa chạm vào tay ông già, một bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt như nước đá từ dưới phản thình lình vươn ra. nắm chặt lấy cổ chân nó. Thằng Lợi giật bắn người, nhìn xuống thì thấy thằng Bo đang ngồi xổm dưới gầm ván. Gương mặt nó lúc này không còn vẻ ngây thơ thường ngày mà biến dạng một cách kinh khủng. Đôi mắt nó to tròn nhưng giờ đây chỉ còn lại một màu đen đặc, không thấy tròng trắng, và khóe miệng nó kéo dài ra tận mang tai để lộ những chiếc răng nhọn hoắt trắng nhợt. Nội ơi, tụi nó muốn đánh nội hả? Để con xử tụi nó cho nội xem. Thanh âm của thằng Bo không còn trong trẻo nữa mà ồ ề vang vọng như tiếng phát ra từ dưới lòng đất sâu. Thằng Lợi kinh hãi tột độ, nó muốn rút chân ra nhưng bàn tay nhỏ bé kia như những gọng kìm bằng sắt bóp chặt lấy xương cổ chân nó, làm nó nghe tiếng xương kêu răng rắc đau đớn. Ma thật rồi Danh ơi, cứu tao với, có đứa nhỏ nào nắm chân tao, trời ơi mặt nó ghê quá. Mày làm nhám cái gì vậy? Đứa nhỏ nào? Chỗ đó có ai đâu? Thằng Danh nhìn lại thì lạ thay, trong mắt nó chỉ thấy thằng Lợi đang đứng run rẩy, một mình giằng co với không khí. Nhưng chỉ một giây sau, ánh đèn dầu bỗng nhiên bùng lên rồi phụt tắt, cả gian nhà rơi vào bóng tối hoàn toàn. Trong bóng tối đó, tiếng cười khúc khích của con nít vang lên dồn dập. Một luồng khí lạnh buốt phả vào gáy, làm nó cứng đờ cả người, không thể cử động nổi một ngón tay. Mày muốn lấy đồ của nội tao hả? Mày có biết cái lư đồng này là máu thịt của người ta không? Để tao cho mày biết mùi vị của sình lầy nghĩa địa nha. Đột nhiên từ bốn phía vách nhà, những vệt nước đen sẫm bắt đầu rịn ra, chảy ròng ròng xuống nền gạch, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Thằng Xanh cảm thấy có những bàn tay nhỏ xíu bắt đầu leo lên người mình. Chúng bám vào chân, vào lưng, rồi cả vào cổ. Mỗi chỗ chúng chạm vào đều để lại một vết bỏng lạnh thấu xương. Ánh đèn dầu bỗng nhiên sáng lại, và lần này thằng Danh đã thấy rõ. Thằng Bo đứng ngay trước mặt nó, nhưng thân hình đứa nhỏ bỗng nhiên cao lớn lạ thường. Cái bóng của nó đổ dài lên vách nhà, che khuất cả bàn thờ tổ tiên. Gương mặt nó trắng bệch, những vệt máu đen bắt đầu rỉ ra từ hốc mắt. Bo ơi, đừng có làm bậy, tội lỗi dữ lắm con ơi. Tụi nó chỉ là lũ trẻ trâu dại dột thôi, con tha cho tụi nó đi con. Ông Tám run rẩy van xin. Ông không sợ vẻ ngoài kinh dị của thằng Bo, mà ông sợ đứa nhỏ vì bảo vệ ông mà gánh thêm nghiệp chướng, không thể đầu thai được. Thằng Bo nhìn ông Tám, ánh mắt đen đặc của nó thoáng qua một chút do dự, rồi nó quay sang gầm lên một tiếng kinh hoàng khiến cả ngôi nhà như rung chuyển. Biến ngay, trước khi tao ăn mất hồn mất vía tụi bay. Hai tên trộm như được đại xá, thằng Lợi cảm thấy cổ chân mình lỏng ra. Tụi nó không kịp nhìn lại, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết ra khỏi cổng rào. Tiếng la hét của tụi nó vang động cả một vùng quê yên tĩnh. Sau khi tụi nó đi khuất, không khí trong nhà dần trở lại bình thường. Cái mùi thối khắm cũng tan biến, chỉ còn lại làn khói nhang mỏng manh bay lảng bảng. Thằng Bo dần thu nhỏ lại, trở về hình dáng của đứa trẻ 7-8 tuổi, mặc bộ đồ bà ba bạc màu. Nó ngồi sụp xuống nền gạch, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, rồi òa khóc nức nở. Nội ơi, con xin lỗi nội. Con làm nội sợ phải không nội? Tại con giận quá, con không muốn tụi nó làm hại nội. Con không muốn tụi nó lấy đi cái Tết duy nhất con được ở bên nội. Lại đây con, lại với nội. Nội không sợ con, nội chỉ thương con thôi. Con ngoan lắm, nhờ có con mà cái nhà này mới yên ổn. Lại đây nội ôm cái. Ông Tám lết xuống phản, ông ngồi bệt xuống đất rồi sang rộng vòng tay đón lấy đứa nhỏ. Thằng Bo nhào vô lòng ông, dù ông chẳng cảm nhận được hơi ấm da thịt, nhưng ông cảm nhận được sự run rẩy từ linh hồn tội nghiệp này. Ông lấy cái vạt áo bà ba của mình lau đi những vệt đen trên mặt nó. Lòng ông đau thắt lại khi nghĩ đến việc một đứa trẻ lẽ ra phải được yêu thương chiều chuộng thì nay lại phải biến thành một thứ đáng sợ để bảo vệ một ông già gần đất xa trời. Nín đi con, nín đi. Con nội ở đây rồi, không ai dám đụng tới con đâu. Con vì nội mà làm vậy, ông trời có mắt chắc cũng không nỡ trách phạt con đâu. Nội ơi, hình như thời gian của con sắp hết rồi. Cái ông già mặc đồ đen ngoài cổng, cầm cái xích sắt đang nhìn con dữ lắm. Ông nói mùng ba Tết là con phải đi, không được ở lại đây nữa. Con không muốn đi đâu nội ơi. Con muốn ở lại đây nấu cơm cho nội ăn, nhổ cỏ vườn cho nội suốt đời. Số trời đã định rồi con ơi. Nội cũng muốn giữ con lại lắm. Nhưng mà con là người cõi âm. Ở lại đây lâu ngày con sẽ bị tan biến mất. Không được đi đầu thai đâu. Con nghe nội. Hết Tết này con đi đi. Để con tìm được một gia đình tử tế mà làm người lại từ đầu nghe con. Tiếng khóc của hai ông cháu hòa vào tiếng gió đêm, nghe nghẹn ngào và đứt ruột gan. Một người già và một linh hồn nhỏ bé, hai tâm hồn cô đơn nhất trần đời này đã tìm thấy nhau giữa cái ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Sáng mùng ba Tết, nắng sớm đớt trên dàn bầu trước ngõ những vệt vàng vắt vẻo. Nhưng chẳng hiểu sao cái không khí trong ngôi nhà cổ của ông Tám Cộc lại nặng nề, u uất đến lạ lùng. Ông Tám dậy từ khi con gà trống thiến ngoài chuồng chưa kịp vỗ cánh gáy sáng. Ông hì hục dưới bếp, khói bếp cay xè nhòa lệ mà ông cũng chẳng buồn lau. Đôi tay nhăn nheo run rẩy nhóm lửa, tiếng củi khô nổ lách tách như tiếng lòng ông đang vỡ vụn từng mảnh. Bé bò vẫn vậy, nó ngồi lọt thỏm trên cái đòn tre nhỏ. Đôi mắt to tròn đen đặc cứ nhìn theo từng cử động của ông nội hờ. Gương mặt nó hôm nay có vẻ minh bạch hơn, nhưng cái vẻ nhợt nhạt của người cõi khuất thì vẫn cứ lảng bảng như làn sương sớm. Bo, con coi lửa giùm nội nghe. Nội đang hấp nồi thịt kho tàu. Phải kho cho thịt rục, mỡ nó trong veo thì con ăn mới ngon. Mùng ba rồi, ăn bữa cơm này cho nó ấm cái bụng nghe con. Dạ nội, con đang nhìn nè. Lửa hồng rực à, nhìn ấm áp quá nội ơi. Mà nội làm nhiều vậy con có ăn được bao nhiêu đâu. Nội làm chi cho cực vậy nội? Nội làm cho cháu của nội ăn mà cực cái gì. Con coi, nội khổ qua hầm này, nội lựa trái to, nhồi thịt đầy luôn đó. Ăn khổ qua cho cái khổ nó qua đi hết. Từ nay về sau, con không còn phải chịu lạnh, chịu đói ngoài gò mộ nữa. Ông già vừa nói vừa hắng giọng để giấu đi tiếng nức nghẹn trong cổ họng. Ông lấy vạt áo bà ba lau mồ hôi trên trán, nhưng thực chất là để quẹt ngang đôi mắt mờ đục. Thằng Bo nghe vậy thì im lặng, nó cúi gằm mặt xuống, đôi bàn chân vẫn còn dính những vệt sình lầy đen sẫm từ đêm 30 tới giờ. Rồi nó thình lình ngước lên, nhìn thẳng vào mắt ông Tám bằng một ánh mắt chứa tràn nỗi u uất của một linh hồn đã thấu tận nhân gian. Nội ơi, con biết nội thương con. Nhưng mà nội ơi, ông già bận đồ đen kia lại tới rồi. Ông đang ở ngoài sân. Con sợ lắm nội. Con sợ đi rồi không ai quét sân cho nội, không ai nghe nội cảm ràm mỗi sáng nữa. Cái thằng này, ai dám bắt con đi khi nội chưa cho phép. Con cứ ở đây với nội, ăn hết Tết này đã rồi tính. Để chút nội ra sân đốt nhang khấn vái ông bà, xin cho con được ở lại thêm vài bữa. Chừng nào mấy thằng con bất hiếu của nội nó về thì con hãy đi. Dạ, không được đâu nội. Số trời đã định rồi. Con vốn dĩ là kẻ lang thang, được nội cho một mái nhà, cho một bữa cơm ấm lòng mấy ngày qua là con mãn nguyện lắm rồi. Nội đừng vì con mà làm trái ý trời, rồi nội bị quả phạt thì tội nghiệp con lắm nội ơi. Ông Tám đứng khựng lại, đôi đũa bếp trên tay ông rơi xuống sàn, nghe cạch một tiếng khô khốc. Ông nhìn đứa nhỏ mà lòng đau như có hàng ngàn mũi kim châm vào. Ông ngồi sụp xuống cái ghế tre đối diện với nó, hai bàn tay chai sần nắm lấy cái khoảng không gian lạnh lẽo nơi tay thằng Bo đang đặt đó. Ông cố gắng chuyển chút hơi ấm tàn của mình cho linh hồn tội nghiệp này nhưng vô ích. Con nói nghe đứt ruột gan quá Bo ơi. Tại sao ông trời lại ác với con như vậy? Một đứa nhỏ hiểu chuyện vậy mà phải chịu cảnh thui thủi một mình ngoài nghĩa địa lạnh lẽo. Nội hứa với con, dù con có đi đâu, nội cũng sẽ làm cho con một ngôi mộ thiệt đẹp, có bia đá, có nhang khói mỗi ngày, để con không còn là đứa trẻ vô danh nữa. Thật hả nội? Nội hứa là nội sẽ nhớ tới con nha. Con chỉ sợ con đi rồi, nắng mưa ngoài đó sẽ làm nội quên mất đứa nhỏ lạ hua lạ hoác này. Con muốn sau này đầu thai, con lại được làm cháu nội của nội, được nội dắt đi mua đồ mới, được nội xoa đầu khen ngoan. Nội hứa, ông già tám cọc này nói là làm, không bao giờ nuốt lời với con đâu. Con cứ yên tâm mà đi, nghe lời người ta dẫn dắt để mau chóng được đi đầu thai. Đừng có quyến luyến cái nhà này chia cho khổ cái linh hồn nghe con. Hai ông cháu cứ thế ngồi tâm sự dưới gian bếp ám mùi khói. Tiếng lửa reo vui như muốn xua đi cái không khí biệt ly đang dần kéo đến. Ông Tám gượng dậy, ông gói một chiếc bánh chưng nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, dùng dây lạt buộc thiệt kỹ rồi đặt vào cái giỏ tre nhỏ mà ông thường dùng đi chợ. Ông còn cẩn thận bỏ thêm mấy viên kẹo đậu phộng mà thằng Bo thích nhất vào đó. Nè, cái này nội chuẩn bị cho con mang theo đi đường. Con đói thì lôi ra ăn nghe con. Đường âm lạnh lẽo lắm, còn nhớ đi đứng cho cẩn thận. Đừng có la cả dọc đường, kẻo bị quỷ dữ nó bắt nạt nghe chưa? Dạ, con biết rồi nội. Nội cũng phải giữ gìn sức khỏe nghe nội. Đừng có buồn rồi chửi đống chú hai chú ba nữa. Hai chú không về thì có con ở bên nội mà. Dù nội không thấy con, nhưng con vẫn sẽ lảng vảng quanh đây để trông chừng nội. Cái thằng này, đi là phải đi cho dứt khoát, đừng có quyến luyến mà tổn hại linh căn. Nội sống gần đất xa trời rồi, sớm muộn gì nội cũng xuống dưới gặp con thôi. Lúc đó hai ông cháu mình lại cùng nhau uống trà, kể chuyện. Dạ, con chờ nội, nhưng mà nội đáng sống cho thọ nha. Sống để làm ngôi mộ cho con như nội đã hứa đó. Con muốn có một cái tên, con muốn người ta kêu con là cháu của ông Tám Cọc xóm Gò Hoang này. Bên ngoài chợt vang lên một tràng âm thanh cao vút. Không khí lúc này bỗng nhiên trở nên ngột ngạt lạ thường. Mùi đất ẩm và hơi lạnh bắt đầu lan tỏa từ phía cửa bếp, dù nắng ngoài sân đang gắt nhất. Thằng Bo giật mình nhìn ra phía cửa. Gương mặt nó thoáng hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng. Nó đứng bật dậy, đôi bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo bà ba của ông Tám lần cuối. Nội ơi, người ta tới rồi. Cái ông mặc đồ đen bước vô tới cửa rồi nội ơi. Con phải đi rồi nội ơi. Nội bảo trọng nghe nội. Ông Tám cua quào đôi tay trong không trung. Ông cố gắng giữ lấy hình bóng nhạt nhòa của thằng nhỏ, nhưng đôi tay ông chỉ chạm phải làn khói bếp đang tan biến. Gian bếp bỗng chốc lặng tờ, chỉ còn tiếng nồi thịt kho tàu đang sôi sùng sục và tiếng gió rít qua khe cửa, nghe như tiếng khóc than của một linh hồn vừa rời bỏ cõi trạm để về với đất mẹ. Ông già 70 tuổi đứng lặng người giữa gian bếp trống trải, đôi mắt ông nhìn chân chân vào cái giỏ tre đựng chiếc bánh chưng vẫn còn nằm y nguyên trên bàn. Ông chụp lấy cái giỏ bước đi thật nhanh, miệng la lớn. Ông Tám! Bo ơi, con chưa cầm bánh! Con ơi! Tội nghiệp thằng nhỏ chưa kịp ăn gì. Không đem bánh rồi dọc đường đói bụng sao con ơi? Bo ơi! Cảnh vật trước mắt ông chợt nhòe đi. Bóng hình của Bo đã tan đi trong gió. Ông khuỵu xuống, nước mắt ông chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo. Từng giọt rơi xuống nền đất, thấm vào những vệt sình lầy mà thằng Bo đã để lại. Nắng mùng 4 Tết rớt trên mấy tàu lá chuối sau hè, một màu nhạt nhẽo. Không còn cái vẻ rực rỡ của mấy ngày đầu xuân. Ngôi nhà cổ của ông Tám Cọc chìm trong một sự tĩnh lặng đến tê người. Cái tĩnh lặng mà người ta chỉ thường thấy ở những căn chòi hoang phế giữa đồng không mông quạnh. Sau khi thằng Bo đi rồi, ông Tám thấy mình như một cái xác không hồn. Ông ngồi thẫn thờ bên phản, đôi mắt mở đục cứ nhìn chân chân vào cái giỏ tre đựng chiếc bánh chưng nhỏ vẫn còn nằm im lìm đó. Mùi đất ẩm và hơi lạnh của linh hồn nhỏ bé đó dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, quẩn quanh trong những thớm gỗ mục và những lớp bụi mờ trên bàn thờ tổ tiên. Đột nhiên từ ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe hơi gầm rú, phá tan cái không gian u uất của xóm Gò Hoang. Một chiếc xe bóng loáng chở tới, đậu ngay trước cổng rào gỗ đã mọt. Từ trên xe, hai người đàn ông ăn mặc chải chuốt, đầu bóng mượt bước xuống, theo sau là hai người đàn bà đang đeo vàng đỏ tay. Mặt mày rậm phấn dày cộm, đó là thằng Hai và thằng Ba, hai đứa con trai lớn của ông Tám mà ông hàng đêm trông ngóng tới mòn mỏi cả đôi mắt. Trời đất ơi, cái nhà gì mà nhìn y như cái ổ chuột với ba. Ba coi kìa, mạng nhện răng đầy, hèn chi người ta đồn cha mình ở nhà này á bị ma ám cũng không sai. Anh Hai nói đúng đó, tôi đứng ngoài sân thôi mà nghe cái mùi gì kỳ lắm. Tía ơi, cha có nhà không? Tụi con về thăm cha nè. Ông Tám nghe tiếng gọi, lòng ông không có chút gì gọi là vui mừng. Chỉ thấy một nỗi chua chát dâng lên tận cổ họng. Ông không đứng dậy đón, cứ ngồi im như tượng đá, tay vẫn mân mê vạt áo bà ba sờn cũ. Tụi mày về làm gì? Tết nhất qua hết rồi, giờ này về rồi định dắt nhau đi đâu nữa? Cha nói nghe lạ vậy, tụi con bận bịu làm ăn, giờ mới sắp xếp được thời gian về thăm cha. Mà nghe đâu dạo này cha bị làm sao đó, hay ngồi làm nhảm hả? Cha già rồi, đầu óc lẩm cẩm thì để tụi con tính, chứ để vậy người ta cười vô mặt tụi con. Chị Hai vợ anh Hai lên tiếng. Phải đó cha, tụi con về đây là muốn tính chuyện rước cha lên Sài Gòn ở, rồi cái nhà này để trống không có hay. Chị bảo mình bán quách nó đi, lấy tiền đó chia cho tụi con làm ăn. Còn cha thì tụi con lo cho tới già. Chúng mày về là để tính chuyện bán nhà bán đất hả? Đồ bất hiếu. Chúng mày có biết mấy ngày qua tao sống sao không? Biến hết đi. Tao ở đây ở với ma với quỷ gì kệ tao. Ít ra nó còn lo cho tao miếng cơm chén nước, biết quét cái sân nhổ cỏ cái vườn. Còn tụi mày chỉ biết có tiền thôi. Cái xóm này ai mà không biết cái chỗ này hồi xưa là cái gò mộ hoang. Chả để một mình nên bị vong nó ám tới mất trí rồi hả? Cha coi, trong nhà lạnh ngắt như hầm mộ. Ở lâu á, có nước đi sớm gặp mẹ luôn đó. Anh Ba vừa dứt lời, bỗng nhiên một luồng gió lạnh từ sau bếp thổi thốc lên, làm bốn người bọn họ rùng mình, nổi da gà cục cục. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ tổ tiên vốn đang cháy bình thường, bỗng dừng lựng lên một màu xanh lè rồi phụt tắt, bỏ lại gian giữa nhà, rơi vào một khoảng tối chập chờn dù trời đang là ban ngày. Chị vợ của anh Ba thét lên. Trời ơi, cái gì vậy nè? Sao tự nhiên tối thui vậy anh Ba? Chắc do lùa thôi em. Em đừng có làm quá. Cha, tụi con nói thật đó. Cha mau thu xếp đồ đạc đi, tụi con thuê người xuống coi đất rồi. Cái nhà cổ này gỗ chắc gỗ gõ không à? Bán được bộn tiền đó. Bước ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Tao không có đứa con nào như tụi mày hết. Nhà này là của tổ tiên, là hơi ấm của bà Tám để lại. Tụi mày dám đụng vô là tao liều mạng với tụi mày luôn. Ông già đứng bật dậy, tay cầm cây gậy chắc, quất mạnh xuống sàn nghe răng rắc. Cơ mặt ông đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt ngấn lệ nhìn hai đứa con trai mà ông từng chắt chiu nuôi nấng. Ngay lúc không khí đang căng thẳng tột độ, từ phía sau tấm màn che bàn thờ, một bóng nhỏ mờ nhạt bỗng dưng hiện ra. Đứa nhỏ mặc bộ đồ bà ba cũ, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt to tròn lại chứa đầy sự giận dữ. Nội ơi, hai chú muốn đuổi nội đi hả? Hai chú làm nội khóc hả? Giọng nói trẻ con vang lên, không phải bằng tai mà như rót thẳng vào đại não của bốn người con ông Tám. Tụi nó đứng hình tại chỗ, mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Anh Hai run cầm cập, nó nhìn thấy một vệt nước đen sẫm bắt đầu rịn ra từ dưới chân phản, lăn dần về phía tụi nó. Ma thật kìa, đứa nhỏ đó, nó đứng ngay sau lưng cha kìa. Cha tránh ra đi, nó quỷ quái lắm. Tụi mày là đồ ác ôn, nội tao ở đây cực khổ không ai lo, giờ về đòi bán nhà bán đất, tao không cho tụi mày đụng tới nội tao. Thằng Bo bỗng nhiên há miệng thật to, tiếng cào thét của nó làm những tấm vách gỗ kêu lên răng rắc như muốn sụp đổ. Những món đồ vật trên bàn thờ bắt đầu rung chuyển mạnh, dù không có ai chạm vào. Đám con ông Tám hoảng hốt, tụi nó chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào kinh hoàng đến vậy. Chị Hai và chị Ba sợ quá ngất xỉu ngay tại chỗ, còn hai thằng con trai thì chân tay bùn rũn quỳ sụp xuống sàn nhà. lạy cậu tha cho tụi con. Tụi con ngu muội, tụi con sai rồi. Cha ơi, cha cứu tụi con với cha ơi. Bò ơi, đừng có làm vậy, tội lỗi lắm con ơi. Dù sao tụi nó cũng là máu mủ của nội, còn mà làm vậy là nội đau lòng lắm. Nghe tiếng van xin nghẹn ngào của ông Tám, hình bóng thằng Bò bỗng nhiên dịu lại. Ánh mắt đen đặc của nó nhìn ông Tám một hồi lâu, rồi nó từ từ tiến lại gần, đưa bàn tay nhỏ xíu, lạnh ngắt, vuốt nhẹ lên đôi bàn tay nhăn nheo của ông già. Nội thương tụi nó vậy sao nội? Tụi nó bỏ rơi nội mà nội cũng thương sao? Thương chứ con, cha mẹ sao bỏ con cái được. Con tha cho tụi nó đi, để tụi nó biết lỗi mà quay đầu. Con làm vậy là nội mang ơn con suốt đời. Thằng Bo thở dài một tiếng não nề, rồi nó quay sang nhìn hai người đàn ông đang quỳ dưới đất với ánh mắt cảnh cáo. Nghe lời nội tao đó, từ nay về sau mà còn để nội tao buồn hay dám tính tới chuyện bán cái nhà này là tao sẽ ám tụi bay tới lúc xuống mồ luôn, nghe chưa? Nói xong, hình bóng đứa nhỏ nhạt dần rồi tan biến vào hư không. Ánh sáng trong nhà bỗng nhiên trở lại bình thường. Ngọn đèn dầu tự động cháy sáng rực rỡ, tỏa ra mùi hương trầm thơm ngát, lạ lùng. Hai và ba lúi húi đỡ vợ dậy, mặt mày đứa nào đứa nấy, cắt hổng còn hột máu. Tụi nó nhìn ông Tám bằng một ánh mắt hoàn toàn khác, không còn sự khinh khỉnh hay tham lam, mà chỉ còn sự sợ hãi và hối hận muộn màng. Chà, tụi con biết lỗi rồi, tụi con không dám nói chuyện bán nhà nữa đâu. Để tụi con ở lại đây với cha vài bữa, coi nhà cửa có hư hao gì, tụi con sửa sang lại cho cha. Phải đó cha, tụi con sẽ gửi tiền về đều đặn cho cha dưỡng già. Cha cứ ở đây, chừng nào cha muốn lên thành phố thì tụi con mới rước. Tụi bay biết sợ là tốt. Thôi, dọn dẹp nhà cửa đi, rồi ra sân đốt nhang tạ lỗi với ông bà. Đêm đó gian nhà của ông Tám cộc như rộng ra thanh thang. Cái lạnh từ những kẽ vách gỗ cứ thế len lỏi vào từng thớ thịt. Ông nằm trên phản, đôi mắt mở đục nhìn chân chân lên mái, tay cứ sờ soạng vào khoảng không bên cạnh như tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc. Nỗi nhớ thằng Bo như con dao cứa vào lòng ông già, đau nhói và tê tái. Nước mắt ông chảy dài, thấm đẫm cả gối mây, tiếng nấc nghẹn ngào tan vào tiếng gió rít qua khe cửa. Trong cơn mệt mỏi, ông thiếp đi lúc nào hổng hay. Trong giấc chiêm bao chập chờn sương khói, ông thấy mình đứng giữa một nghĩa địa mênh mông, trắng xóa một màu xương trắng. Trên tay là đòn bánh tét nhỏ xíu, đó là cái bánh mà ông gói riêng cho thằng Bo hôm trước. Nội ơi! Ông Tám nghe tiếng kêu thì giật mình nhìn ra. Thằng Bo đứng đó mặc bộ đồ bà ba nâu sờn, gương mặt nó sáng bừng và thanh thản lạ thường. Cạnh nó là một người đàn ông cao lớn, khoác áo choàng đen, tay cầm sợi xích sắt, lầm lì đứng đợi. Ông Tám hớt hải chạy lại, tay đun đẩy dúi cho nó cái bánh tét. Bo ơi, con cầm lấy đòn bánh này mà đi đường. Nội không có gì cho con, chỉ có tấm lòng này gửi theo con. Đói thì ăn nghe con, đừng để mình phải chịu khổ như hồi trước nữa. Thằng Bo đón lấy đòn bánh, nó cười thật tươi. Cái răng khểnh lộ ra trông hiền lành dữ dằn. Con đi nhan hồi. Nội về đi, ở đây lâu không tốt. Dù ở đâu con cũng sẽ nhớ nội. Nước mắt lăn dài trên má ông Tám. Ông cố nắm bàn tay nhỏ xíu đó thêm tí nữa, nhưng rồi cả người thằng Bo từ từ trong suốt. Nó mỉm cười chào ông thêm lần nữa, rồi từ từ tan đi. Bên tai ông còn vọng lại tiếng nó. Nội nhớ xây mộ cho con nghe nội. Trời chiều mùng 8 tháng giêng, cái nắng sau Tết không còn gắt gỏng mà cứ lịm dần sau những rặng dừa nước, để lại một bầu trời tím sẫm như màu mực cửu long. Ông Tám cộc, gương mặt hằn sâu những vết chân chim của sự khắc nghiệt, hôm nay lại lom khom vác trên vai một cây cuốc và hai bao xi măng nhỏ đi về phía gò mộ hoang đầu làng. Giấc mơ đêm qua làm tim ông nặng trĩu. Ông không biết phải tìm mộ thằng nhỏ ở đâu, nhưng trái tim mách bảo cứ đi ắt sẽ tới. Bước chân ông nặng nề, Tiếng đế dép lào chạm trên con đường đất khô khốc vang lên những nhịp điệu đơn độc giữa cái không gian thinh lặng đến rợn người của khu nghĩa địa. Gió từ ngoài sông thổi vào mang theo mùi của cỏ dại mục nát và hơi lạnh của những nấm mồ vô danh, làm mấy bụi cây mắc cỡ ven đường khép lá lại như đang né tránh hơi thở của người sống. Ông đi như kẻ mất hồn, đôi chân đưa ông tới một góc khuất, nơi có một nấm đất nhỏ nhoi, cỏ dại mọc chùm, lốt cả lối vào. Và rồi ông đứng sững lại, cây cuốc suýt rơi khỏi vai khi nhìn thấy, ngay trên đỉnh nấm mộ xanh rì ấy, nằm lù lù giữa đám cỏ mướt xương là đòn bánh tét nhỏ xíu được buộc bằng dây lạt tre, y hệt đòn bánh ông đã đưa cho thằng Bo trong giấc mộng. Ông khuỵu xuống ôm lấy nấm mộ mà khóc nấc lên, vì ông biết chắc chắn đây chính là nơi đứa cháu tội nghiệp của mình đang nằm lại. Bo ơi, nội đã thăm con đây. Nội đem xi măng ra để xây lại cho con cái nhà mới, để từ nay nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, cho con được ấm chỗ mà đi đầu thai nghe con. Ông già vừa nói vừa quẹt nước mắt, đôi tay nhăn nhèo bắt đầu cuốc những nhát đầu tiên xuống lớp đất xám xịt. Bỗng nhiên từ phía sau lùm cây dưới già, có tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô, làm ông Tám giật mình quay lại. Một ông tóc bạc trắng như bông bần, đôi mắt nheo lại, tay cầm cái bình gốm cũ kỹ bước ra. Đó là ông Ba Cản, người thầy cúng và cũng là người quản mộ già nhất cái xóm gò hoang này. Người vốn dĩ biết tường tận từng chân tơ kẽ tóc của mảnh đất này từ thời khai hoang, lập ấp. Tám cọc đó hả? Làm gì mà mới sớm đã ra cái gò hoang này đào bới vậy? Định xây mộ cho ai ở cái chỗ đất dữ này? Dạ anh Ba, tôi xây mộ cho thằng nhỏ này. Tội nghiệp nó lắm. Không biết còn nhà ai mà lang thang vất vưởng. Mấy ngày Tết nó tá túc ở nhà tôi có hứa xây mộ cho nó. Ông Ba Càn nhìn ngôi mộ nhỏ thó, ánh mắt ông chợt đăm chiêu. Ông hỏi lại. Thằng nhỏ nó tới tìm mày hả? Có phải thằng nhỏ mặc đồ bà ba cũ đi chân đất đúng không? Vậy là mày gặp nó thật rồi sao Tám? Duyên rồi Tám ơi, mày có duyên với thằng nhỏ này lắm. Anh Ba biết đứa nhỏ đó sao? Nó là ai? Sao nó lại tìm tới tôi mà không phải ai khác trong xóm này? Ông Ba Cản thở dài một tiếng não nề. Ông ngồi xuống một tảng đá xanh gần đó, tay mân mê cái bình gốm rồi nhìn về phía gò đất đang được ông Tám dọn dở. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, làm những cành duối già va vào nhau, tạo ra những âm thanh như tiếng nghiến răng của ai đó đang ẩn nấp trong bóng tối mịt mùng. Đứa nhỏ đó tên thật là Bình, nhưng mẹ nó hay gọi là Bo. Mày không nhớ sao Tám? Cách đây chừng 15 năm, có người đàn bà lỡ thì đi ăn xin ghé xóm mình. Ra theo thằng nhỏ đi chân trần, đói lạ người. Hồi đó mày là người duy nhất không xua đuổi, còn cho bà ấy chén cơm nguội với mấy con cá khô. Nhớ chưa? Trời đất ơi, có chuyện đó sao anh Ba? Tôi già rồi, nhiều chuyện trôi qua tôi không còn nhớ rõ nữa. Vậy đứa nhỏ đó chính là nó sao? Chính nó, người đàn bà đó sau này chết bở chết bụi. Thằng nhỏ bơ vơ rồi không biết sao quay lại xóm này. Chắc nó muốn tìm lại mày đó. Mà chưa kịp, nó đói quá lại thêm cơn gió độc tạt qua khi nó đang nằm co quắp dưới gốc đa. Vậy là nó đi luôn. Chính tay tao chôn nó ở đây. Trời ơi là trời, sao tôi lại vô tâm tới mức không nhận ra nó? Nếu tôi biết nó là đứa nhỏ năm xưa, tôi đã được nó về nuôi nấng từ lâu rồi. Đâu để nó phải chết oan ức như vậy. Số trời đã định rồi. Nó tìm về nhà mày là để trả cái ơn chén cơm, cũng là để tìm một chút hơi ấm người thân trước khi tan biến. Nhưng mày phải cẩn thận. Cái gò mộ này không đơn giản đâu. Chỗ này hồi xưa là nơi chôn cất của những người chết oan, oan khí nặng dữ lắm. Nếu mày không làm cho đúng cách thì không chỉ nó không siêu thoát được, mà mày cũng gặp họa đó nghe Tám. Lời ông Ba Càn vừa dứt, một tiếng quạ kêu thảm thiết vang lên từ phía ngọn cây dừa. Ánh đèn pin của ông Tám bỗng nhiên chớp nháy liên hồi rồi tắt ngúm. Trong cái không gian tối mờ ảo của nghĩa địa, ông Tám thấy từ trong nấm mồ của thằng Bo, một làn khói trắng nhạt dần hiện lên, hình dáng một đứa nhỏ ngồi bó gối, gương mặt buồn rười nhìn ông già. Bo ơi, Nội đây con. Nội nghe ông Ba Cản kể hết rồi. Nội thương con quá bò ơi. Con đừng có sợ, có nội ở đây. Nội sẽ bảo vệ con tới cùng. Nội, nội đừng có khóc, con nghe hết rồi. Con biết nội thương con thật lòng mà. Con không có oán hận ai hết. Con chỉ muốn được ở gần nội thêm chút xíu nữa thôi. Nhưng mà... Thanh âm của thằng Bo nghe xa xăm như tiếng vọng từ dưới đáy giếng sâu, mang theo một nỗi cô đơn tận cùng, làm trái tim ông Tám như bị ai bóp nghẹt. Ông già không sợ hãi linh hồn đang hiện ra trước mắt. Ông chỉ thấy một nỗi xót xa cho một kiếp người ngắn ngủi. Ông bước tới định ôm lấy cái bóng hình nhạt nhòa đó, nhưng đôi tay chỉ chạm phải một luồng khí lạnh ngắt như nước đá. Tám, tránh ra, đừng có chạm vô vong hồn lúc này. Mày sẽ bị nhiễm âm khí đó. Để tao làm lễ cầu siêu cho nó. Mày lo mà trộn hồ để xây cái quách cho thật chắc. Phải xong trước giờ tí thì nó mới đi đầu thai được. Dạ anh ba. Anh giúp nó dùm tôi. Bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chịu hết. Miễn sao cho thằng Bo nó được thanh thản mà đi là tôi mãn nguyện rồi. Tiền bạc gì giờ này? Tao làm là vì cái nghĩa xóm giềng. Cũng là để cứu một linh hồn tội nghiệp. Mày mau tay lên đi Tám. Gió trướng bắt đầu thổi mạnh rồi đó, điểm không lành đâu. Ông Tám hối hả trộn hồ, tiếng sẻng va vào sành sứ dưới đất, kêu lên những tiếng ken két khô khốc. Một nhát sẻng của ông như đang chạy đua với thời gian. Ông Ba Cản bắt đầu lầm rầm khấn vái. Những lời kinh bằng tiếng Phạn vang lên giữa nghĩa địa hoang vắng, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy vẻ huyền bí. Đột nhiên từ những ngôi mộ xung quanh có những tiếng thở dài não nề vẳng lại. Những cái bóng đen mờ ảo bắt đầu lảng vảng quanh khu vực ông Tám đang làm việc, như muốn ngăn cản sự siêu thoát của thằng Bo. Anh ba, sao tôi thấy lạnh quá? Mấy cái bóng kia là ai vậy anh ba? Đừng có nhìn, cứ tập trung làm việc của mày đi. Đó là những oán vong không muốn thằng Bo đi đầu thai. Tụi nó muốn giữ nó lại để cùng chịu khổ. Mày phải thành tâm, vừa làm vừa niệm Phật thì tụi nó mới không dám lại gần. Nam Mô A Di Đà Phật. Bo ơi, con ráng lên nghe con, nội sắp làm xong rồi. Đừng có nghe lời tụi nó dụ dỗ phải đi theo ánh sáng của Phật mà đi nghe con. Mồ hôi vã ra trên trán ông Tám dù trời đang rất lạnh. Đôi bàn tay già nua rướm máu vì chạm vào những mảnh gạch vỡ, nhưng ông không hề dừng lại một giây nào. Từng viên gạch được đặt xuống, từng lớp hồ được chát lên bằng cả tấm lòng của một người ông dành cho đứa cháu tội nghiệp. Xong chưa Tám? Sắp đến giờ tí rồi, âm khí đang lúc mạnh nhất đó, ráng lên. Dạ xong rồi, viên gạch cuối cùng đây anh ba. Bo ơi, nhà mới của con xong rồi. Khi viên gạch cuối cùng được đặt vào vị trí, một luồng ánh sáng vàng dịu bỗng nhiên tỏa ra từ ngôi mộ mới xây, xua tan đi những cái bóng đen mờ ảo xung quanh. Thằng Bo hiện ra lần cuối, gương mặt nó giờ đây không còn xanh lướt mà hồng hào như một đứa trẻ bình thường. Nó mỉm cười với ông Tám, cái nụ cười có cây răng khểnh duyên dáng làm ông già nghẹn ngào, không nói nên lời. Nội ơi, con đi nha nội. Nội nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có làm lụng quá sức nghe nội. Sau này nếu có duyên, con sẽ lại về làm cháu của nội. Lúc đó nội nhớ rước con về nghe nội. Đi đi con, đi cho thanh thản nghe con. Nội hứa sẽ chăm sóc ngôi mộ này mỗi ngày, không để con phải cô đơn nữa đâu. Đi đi Bo ơi. Hình bóng thằng Bo nhạt dần rồi tan biến hoàn toàn vào không trung, để lại một sự yên bình kỳ lạ giữa khu nghĩa địa gò hoang. Ông Tám ngồi bệt xuống đất, đôi vai gầy rung lên bần bật. Ông khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng cho linh hồn nhỏ bé. Ông Ba Cản đặt tay lên vai ông, đôi mắt già nua cũng thoáng chút lệ mờ. Ông biết rằng từ nay về sau, ngôi nhà cổ của ông Tám sẽ không còn tiếng gọi nội ơi. Nhưng trong tâm khảm của ông già, đứa nhỏ đó sẽ mãi là một phần của gia đình. Nắng mười rằm tháng giêng rớt trên mấy liếp rẫy xanh mướt sau nhà ông Tám cộc một màu vàng mỡ màng. Không còn cái vẻ hiu hắt buồn nẻo như những ngày đầu năm. Ngôi nhà cổ gỗ chắc giờ đây dường như cũng bớt đi cái vẻ u tịch, cũ kỹ nhờ bàn tay dọn dẹp lau chùi kỹ lưỡng của hai thằng con trai. Anh hai và anh ba sau cái đêm kinh hoàng diện kiến linh hồn thằng Bo như biến thành con người khác. Không còn cái nét hách dịch tham lam mà trở nên lanh lợi, biết trên biết dưới. Không dám nhắc tới chuyện bán nhà đất nữa mà ngược lại còn hùn tiền nhau mua đủ thứ đồ đạc. Từ cái tivi đời mới tới bộ ấm trà sứ trắng tinh khôi để tía dùng cho sướng cái thân già. Trà uống hớp trà này đi, còn mới ghé tiệm đại lý trên tỉnh mua loại trà lại thượng hạng đó. Cha coi, cái bình này giữ nhiệt tốt thật. Cha để từ sáng tới chiều trà vẫn còn nóng hổi à? Tụi mày bày đặt mua xăm gì cho tốn kém. Tao sống một mình quen rồi. Mấy thứ màu mè này tao xài không quen. Mà nè, tụi mày làm cái gì mà ngoài sân ồn ào tiếng búa tiếng kèm vậy? Dạ cha, con đang thuê thợ về lợp lại mấy tấm ngói. Chỗ đó nó mục hết rồi, mưa xuống là dột vô bàn thờ tổ tiên hết. Với lại con cũng tính làm lại cái hàng rào gỗ cho nó chắc chắn. Chứ để mục nát vậy, mấy đứa ăn trộm ăn cắp, nó lại dòm ngó. Tội nghiệp cha. Ông Tám nhấp một ngụm trà vị đắng thanh quyện với mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Làm ông cảm thấy cái lồng ngực mình nhẹ nhõm đến lạ. Ông nhìn hai đứa con trai đang lúi húi mần việc. Lòng thầm nghĩ không biết đây là phúc hay là họa. Nhưng rõ ràng là nhờ cái vong hồn thằng nhỏ lạ hơ lạ hoắc kia mà gia đình ông mới được cái cảnh êm ấm như bây giờ. Ông hiểu rằng đây chính là phần thưởng của nhân quả, là sự đền đáp của linh hồn thằng nhỏ dành cho người đã cho nó một mái ấm dù chỉ trong mấy ngày Tết ngắn ngủi. Ông Tám không biết tụi nó thay đổi thiệt hay chỉ là đang giả đò, nhưng ông cũng mặc kệ. Ông cũng già rồi, còn được 10 ngày nữa đâu. Dù thiệt hay giả đò thì ông cũng nhắm mắt chấp nhận. Dù gì cũng là con, là giọt máu của ông. Nhà cửa dẫu gì sau này cũng là của tụi nó. Chết là hết. Nằm dưới ba tấc đất thì cũng còn màng chi nữa. Tối hôm đó gian nhà ông Tám bừng sáng ánh đèn điện. Hổng còn cái vẻ leo lét của ngọn đèn dầu cũ kỹ. Thằng hai và thằng ba ngồi vây quanh ông Tám. Ba cha con cùng nhau ăn bữa cơm gia đình thật sự sau bao nhiêu năm xa cách. Không khí ấm áp lạ lùng, mùi thức ăn thơm lừng quyện với cả mùi nhang trầm tỏa ra từ bàn thờ. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ lướt qua làm mấy tấm màn che bàn thờ lay động. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông Tám thấy thấp thoáng một bóng nhỏ đứng ngay bậu cửa. Mặc bộ bà ba nâu, nụ cười có cây răng khểnh duyên dáng như đang vẫy tay chào ông. Nội ơi, con thấy nội vui là con yên tâm rồi. Con xin về thăm nội một xíu thôi rồi con đi. Nội nhớ giữ gìn sức khỏe nghe nội. Tiếng gọi nhỏ xíu như tiếng gió thoảng qua làm ông Tám sững người. Ông đứng bật dậy định chạy ra, nhưng cái bóng đã tan biến vào làn sương đêm. Ông mỉm cười, một nụ cười thanh thản và đầy mãn nguyện. Ông biết rằng thằng Bo giờ đây đã thực sự siêu thoát và bắt đầu một hành trình mới. 3 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của con nước ròng. Xóm Gò Hoang bây giờ không còn cái vẻ hiu hắt, nghèo sơ xác như hồi trước nữa. Nhờ cái quỹ từ thiện mang tên ông Tám Cộc mà đám con nít trong làng, đứa nào cũng có tập vở mới để đi học. Con đường đất gồ ghề năm xưa này đã được tráng bê tông sạch sẽ, láng o. Ngôi nhà cổ của ông Tám cũng được trùng tu lại, giữ nguyên cái nét rêu phong, nhưng cột kèo đã được thay mới chắc chắn, không còn sợ gió giật hay mưa dột mỗi khi mùa chướng về. Sáng mùng 1 Tết năm nay, nắng xuân rắc những hạt vàng rực rỡ lên dàn bông giấy đỏ thắm trước ngõ. Ông Tám lúc này đã 73. Cái lưng đã còng thêm một chút, nhưng đôi mắt lại sáng và tinh anh lạ thường. Ông ngồi trên cái phản tay mân mê chén trà lại thơm phức, nhìn thằng hai và thằng ba đang lúi húi bày biện mâm ngũ quả lên bàn thờ tổ tiên. Cha coi, năm nay con lựa được cặp dưa hấu tròn quay, vỏ xanh mướt, còn đem dán chữ thọ vô nhìn cho nó sum tụ nha cha. Cha thấy nhà mình năm nay có vẻ ấm cúng hơn mấy năm trước không? Trời ơi, dán chữ chi cho nó rườm ra, quan trọng là cái tâm của tụi mày kìa. Tao thấy tụi mày biết lo cho gia đình, biết thương xóm giềng là tao vui rồi. Mà này, chút nữa tụi mày dọn cơm xong thì theo tao ra gò mộ nghe chưa? Dạ, con chuẩn bị sẵn rồi. Con gói thêm 10 cái bánh chưng nhỏ xíu như cha dặn hồi đêm qua đó. Con còn mua thêm mớ kẹo đậu phộng loại ngon nhất trên tỉnh về để cúng cho cậu bé Bo nữa. Phải đó, làm chi cũng không được quên ơn nghĩa. Hồi đó nếu không có thằng nhỏ ghé nhà, chắc cái nhà này giờ chỉ còn là đống củi khô. Mà tụi mày chắc cũng không biết đường nào mà quay về đây đâu. Ông Tám hấp một ngụm trà, vị ngọt hậu đọng lại nơi đầu lưỡi, làm ông nhớ về cái đêm giao thừa định mệnh 3 năm trước. Ông gượng dậy, tay chống cây gậy chắc, chậm rãi bước ra sân, nơi cái nắng xuân đang sưởi ấm vạn vật. Ngay lúc đó, thằng Tí, con trai của ông Tư Hên thợ mộc, một đứa nhỏ chừng 7 tuổi lẫm chẫm chạy vào sân, tay cầm nhành mai nhỏ xíu đưa lên khoe với ông Tám. Nội Tám ơi, bà còn bảo đem nhành mai này qua biếu nội đón Tết. Bà nói nội là người tốt nhất trần đời, ai ở gần nội cũng được hưởng lộc hết. Lại đây Tí, lại đây nội cho kẹo. Cha mày lại nói xàm rồi, nội già rồi chứ lộc lá gì. Sự ngây ngô của thằng Tí làm ông Tám thấy ấm lòng. Ông xoa đầu thằng nhỏ, cảm nhận cái sự kết nối kỳ diệu giữa những thế hệ, giữa những người sống và những linh hồn đã khuất. Ông già lững thững bước ra khỏi cổng rào, đi về phía nghĩa địa Gò Hoang, nơi ngôi mộ của thằng Bo giờ đây đã được ốp đá hoa cương trắng tinh, xung quanh trồng đầy những bụi hoa chiếu, thủy, tỏa hương thơm ngát. Ông Tám ngồi xuống bên cạnh nấm mồ, tay vuốt ve tấm bia đá có khắc dòng chữ: cháu nội, Bình Bo, ông nội lập mộ. Ông đốt 3 cây nhang, làn khói trắng bay vòng vèo, rồi tụ lại xung quanh ngôi mộ, như một cái ôm ấm áp của linh hồn nhỏ bé dành cho người ông của mình. Bo ơi, nội ra thăm con đây. 3 năm rồi con ở dưới đó chắc cũng thanh thản rồi phải không? Con coi, cái xóm mình giờ vui lắm. Tụi thằng hai thằng ba nó ngoan rồi, không còn làm khổ nội nữa đâu. Con đi đầu thai đâu rồi thì cũng ráng sống cho thật tốt, làm con nhà người ta cho đàng hoàng nghe con. Tiếng cười của đám trẻ con vang lên giòn giã ngoài ngõ, hòa cùng tiếng gió xào xạc trên những ngọn dừa, tạo nên một bản nhạc xuân thanh bình, đánh dấu một sự kết thúc đầy hy vọng cho một kiếp người từng rất cô độc. Sự sống vẫn tiếp diễn, tình thương vẫn nảy nở, và linh hồn của những điều tử tế sẽ luôn trường tồn, sưởi ấm cho nhân gian, dẫu cho bao nhiêu mùa giao thừa có đi qua đi chăng nữa. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Câu chuyện của tác giả Minh Uyên, không có kinh dị nhưng mà thật thấy rất là ý nghĩa, rất là xúc động phải không ạ? Cảm ơn Minh Uyên đã luôn cố gắng thay đổi, sáng tạo để có thể tạo ra nhiều các thể loại chuyện với nhiều cái kịch bản đa dạng, mới lạ để dành tặng cho tất cả quý vị. Và sự kết hợp với Minh Uyên đã khá là lâu trên kênh rồi, và cảm ơn Minh Uyên đã luôn đồng hành cùng với kênh nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe và đồng hành với Thuận. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.